Thần đạo Đan Tôn, chương 2641, nhận họ hàng, gocchuyenaudio.com, Loạn Thiên Quân vươn mình bò dậy, lấy tay phải nâng má, lộ ra biểu hiện vừa giận vừa thẹn. Hắn là nhân vật cỡ nào, hậu duệ tiên vương a, lại có người dám đánh hắn. Then chốt là, người đánh lại còn là một nữ nhân, để người có chủ nghĩa đại nam tử cực đoan như hắn không thể nào tiếp thu được, nổi giận đến mức tận cùng. Người, các ngươi thật to gan, hắn gầm nhẹ nói, một bên phát ra tín hiệu cầu viện. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, người trẻ tuổi ít kiêu ngạo một chút, nhiều khiêm tốn một chút, trên thế giới này người mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm, phải có lòng mang kính nể, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Cái này là lời khuyên của hắn, cửu xà nhất mạch chỉ là đã từng ra tiên vương, hơn nữa còn thuộc về đối tượng bị đánh, có mấy thế lực sẽ kiêng kỵ. Nếu như tiểu tử này đi ra ngoài vẫn ngang tàng như thế, một khi gặp phải người thực lực mạnh mẽ, bối cảnh mạnh mẽ, khẳng định sẽ mất mạng. Loạn Thiên Quân như thế nào chịu nghe, hắn chỉ biết mình bị nhục nhã, hai mắt giận dữ nhìn Lăng Hàn, thật giống như đánh hắn một bạt tai không phải nữ hoàng, mà là Lăng Hàn. Hắn không có lập tức phản bác bởi vì hắn biết đám người này mình không trêu chọc nổi. Không sao, viện binh lập tức tới ngay. Quả nhiên, chỉ một lúc sau thanh âm thét dài truyền đến, một bóng người màu xanh bay lượn tới. Đây là một thanh niên trẻ mặc trang phục màu xanh cực kỳ anh tuấn, có thể thấy được cửu xà nhất mạch nắm giữ giá trị bộ mặt cực cao. Hắn anh khí bừng bừng, trong cơ thể thật giống như có một lò lớn tỏa ra khí tức đáng sợ. Hắn rõ ràng tuổi tác không lớn, nhưng đã là tiên phủ cảnh, thiên phú thực rất phi phàm. Điều này làm cho hắn kiêu ngạo mút trời, hai tay chắp sau lưng, chỉ là thời điểm nhìn thấy nữ hoàng, hồ nữ cùng nhu yêu nữ, hai mắt không khỏi phát sáng, nhưng che giấu rất khá, vẫn cao ngạo như cũ. Bái kiến tang tộc huynh, Loạn Thiên Quân vội vàng hành lễ, có vẻ cực kỳ cung kính, không giống như là huynh đệ đồng tộc mà tựa như hạ nhân thấy chủ nhân. Loạn tang kiêu ngạo gật gù, sau đó mới hỏi. Xảy ra chuyện gì, bọn họ tự tiện xông vào cấm địa, hơn nữa còn ra tay với ta. Loạn Thiên Quân vội vã cáo trạng, Loạn Tang này là người xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi, coi như thả ra bên ngoài cũng là số một số hai, chấn áp đám người Lăng Hàn tuyệt đối là điều chắc chắn. Loạn Tang hừ một tiếng, lúc này mới đánh giá đám người Lăng Hàn, lạnh nhạt nói. Cho các ngươi một cơ hội giải thích vì sao xông cấm địa của tộc ta. Nếu không phải bởi vì các nàng nữ hoàng, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như vậy, trực tiếp chấn áp. Lăng Hàn nhìn nữ hoàng nói, người nhà mẹ đẻ của ngươi thật giống như không dễ nói chuyện a. Sau đó lại quay đầu nói, nơi này là cấm địa sao, tại sao thời điểm chúng ta lên đảo không có thấy bảng hiệu viết nơi đây cấm chỉ thông hành. Hừ, nơi này chính là tổ địa của cửu xà nhất mạch ta, há để người khác khinh nhờn. Loạn Tang uy nghiêm đáng sợ nói, trong ánh mắt của hắn lộ ra sát khí, Lăng Hàn là nam tử duy nhất trong đoàn người, thấy thế nào cũng làm cho hắn không thoải mái. Vì lẽ đó tìm lý do giết chết, ha ha, ngươi nói của các ngươi chính là của các ngươi sao? Lăng Hàn cười nói, dám to gan làm nhục nhất mạch ta, muốn chết. Loạn Tang hung hãn ra tay, nhấn về phía Lăng Hàn, oanh, ánh sáng đầy trời. Hắn tu ra ba bí cảnh, hiện tại ba bí cảnh này. gocchuyenaudio.com cùng một chỗ phát sáng, bùng nổ ra lực lượng đáng sợ theo hắn nổ ra một đòn, hóa thành một hồng hoang cự thú. Đi, nhu yêu nữ ra tay, vung tay nhỏ lên tựa như bạch ngọc nhưng hồng hoang cự thú kia vừa tiếp xúc liền nát căn bản không đỡ nổi một đòn. Loạn Tang không khỏi kinh hãi, hắn tự cho mình rất cao cho rằng thiên hạ tuấn kiệt ngoài hắn còn có người nào. Nhưng ngọn lửa sinh mệnh của nhu yêu nữ chỉ thiêu đốt mấy triệu năm, làm sao còn mạnh hơn hắn. Trong cùng một thời kỳ, hắn hẳn là mạnh nhất. Kỳ thực cái này vẫn là nhu yêu nữ hạ thủ lưu tình, tuy nàng vẫn không có khôi phục lại cảnh giới thăng nguyên cảnh, nhưng đã trở lại tiên phủ ngũ bí, lại thêm luyện hóa ra một ít nguyên lực, kỳ thực nàng đã nắm giữ bộ phận uy năng của thăng nguyên cảnh. Loạn Tang lại không phải thập nhất bí đế tinh, mà chỉ là tam bí hoàng giả mà thôi, hoàn toàn là bị nhu yêu nữ thuấn sát. Các ngươi rốt cuộc là ai? Trong lòng hắn thấp thỏm, không nhịn được hỏi. Được rồi, không nói đùa nữa. Lăng Hàn cười nói, thê tử này của ta cũng họ Loạn, thuộc cửu xà nhất mạch của các ngươi, vốn định về tổ địa tế điển, không nghĩ tới lại còn có thể gặp tộc nhân. Vị này, Loạn Tang nhìn về phía nữ hoàng, dừng một chút, nếu là cửu xà nhất mạch ta cần nắm giữ huyết mạch bí lực chứ. Kỳ thực nữ hoàng căn bản khinh thường quen biết những tộc nhân này, nàng làm người kiêu ngạo cho rằng trên trời dưới đất duy nàng độc tôn, ngoại trừ Lăng Hàn, tất cả mọi người đều phải quỳ bái với nàng. Nhưng Lăng Hàn có ý để nàng nhận thân, nàng cũng cố hết sức hơi suy nghĩ, chín phân thân hiện. Loạn Tang thay đổi sắc mặt, cửu xà nhất mạch có thể tu ra phân thân, đây là năng lực độc nhất vô nhị của bọn hắn, nhưng bởi vì độ tinh khiết huyết mạch có chút tộc nhân có thể diễn hóa ra 5-6 phân thân, có chút chỉ có 1-2 đạo. Nữ hoàng có thể diễn hóa ra 9 đạo, vậy thì thật là cực kỳ hiếm thấy, trong toàn bộ cửu xà nhất mạch hiện tại, chỉ có 2 người nắm giữ năng lực như vậy. Hóa ra là người một nhà. Loạn Tang gật gù trên mặt lộ ra nụ cười. Đến, mời chư vị đi theo ta, lão tổ tông nhất định sẽ cực kỳ hài lòng. Hắn làm một tư thế mời khách, sau đó dẫn đường. Lăng Hàn nở nụ cười cùng các nữ đi theo. Loạn Thiên Quân cực kỳ phiền muộn, hắn bị nữ hoàng đánh một tát, cái này dưới cái nhìn của hắn là vô cùng nhục nhã, nhưng xem ra mối thù này là báo không được rồi. Nữ hoàng nắm giữ 9 phân thân, chính là cửu xà huyết mạch thuần chính nhất, nhất định sẽ được lão tổ cực kỳ quý trọng, bảo bối còn không kịp, làm sao báo thù cho hắn. Đám người Lăng Hàn ở dưới dẫn dắt của Loạn Tang đi lên núi, kỳ thực cũng chỉ có độ cao khoảng chừng ngàn trượng, bọn họ rất nhanh liền đến đỉnh, chỉ thấy trên đỉnh đặc biệt bằng phẳng, hầu như có thể nói là bóng loáng như gương. Có thể năm đó là có cường giả lấy thần kiếm cắt chém, mới sẽ làm đoạn đỉnh trơn nhẵn như vậy. Cách chương